Chiến lược của dân kỹ thuật, chương 8, chúng tôi cũng không tính là quen biết, góc truyện audio.com, đây là Ngụy Tiên kinh ngạc nhìn Tiêu Việt cứ đi như thế, lưỡng lự nói. Nhậm Tổng, đây là thế nào, cậu trai kia sao nói đi là đi? Nói thật ra, Ngụy Tiên cũng không để ý Tiêu Việt là ai, y để ý đến mối quan hệ của cậu trai không đáng chú ý và Nhậm Tổng hơn, lời mập mờ thốt ra kia, còn nói ngay trước mặt thư dụ, vậy thì thú vị rồi. Có thể nói là rất thú vị. Nhậm Giang Lâm sao có thể không biết Ngụy Tiên trước mặt này đang nghĩ gì, bên ngoài là kinh ngạc vụng trộm lại có rất nhiều ý nghĩ xấu xa. Nhìn Tiêu Việt đi xa, Nhậm Giang Lâm không nhịn được co mày, lạnh lùng liếc nhìn Ngụy Tiên, đạo diễn Ngụy rất tò mò việc riêng của tôi. Vẻ mặt Ngụy Tiên cứng đờ, không có chuyện này. Xem ra đạo diễn Ngụy uống nhiều quá rồi. Phải, Ngụy Tiên cúi đầu khom lưng, tối nay uống nhiều quá. Nhậm Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, không nhìn Ngụy Tiên nữa, ngược lại nhìn về phía thư dụ, nhưng chẳng biết tại sao, vừa rồi còn có lời muốn nói, bị Tiêu Việt nói chêm chọc cười, trái lại anh hết hào hứng. Nhậm Giang Lâm nhắm mắt lại, mọi người chơi thong thả, hóa đơn tính cho tôi, hôm nay tôi hơi mệt nên đi trước. Dứt lời cũng không nhìn thư dụ một cái, quay người đi xuống lầu. Nhưng vừa ra khỏi cửa quán, sau lưng đã vang lên giọng thư dụ. Nhậm Tổng, thư dụ thấy Nhậm Giang Lâm dừng lại, chạy chậm đến bên cạnh anh, khẽ cười nói. Tôi vừa nhớ ra hôm nay cũng có chuyện phải về sớm, uống ít rượu không tiện lái xe, Nhậm Tổng có thể cho quá giang không? Nhìn chăm chú vào thư dụ, chỉ thấy gương mặt tươi cười kia vẫn không thay đổi, rất thẳng thắn cho anh xem kỹ. Lần này thư dụ chủ động theo tới cũng nằm ngoài dự đoán của anh, Nhậm Giang Lâm có phần nghiền ngẫm cười một tiếng. Đương nhiên, thư dụ cụp mắt, vậy thì đi thôi, xung quanh phố Bắc đều là đường một chiều nhỏ hẹp, nhiều xe lưu lượng người còn lớn, Nhậm Giang Lâm lái xe chạy chậm chậm trên con đường ra khỏi phố cổ. Hai người cũng không mở miệng nói chuyện, trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau còn có tiếng còi hơi láng máng ngoài cửa sổ xe truyền vào, một tay Nhậm Giang Lâm cầm vô lăng, rảnh rỗi nhìn đám người xuyên qua dòng xe cộ ngoài cửa sổ xe. Đèn lồng lửa đỏ, cảnh đường phố náo nhiệt dưới ánh đèn đường màu đỏ cam, rõ ràng là mùa đông rét buốt, người đi đường lại nói cười an nhàn. Lờ đẳng, Nhậm Giang Lâm nhìn thấy Tiêu Việt cao cao gầy teo mặc áo jacket bông, chen trong đám người đi về phía trước cầm điện thoại, hình như đường lớn tiếng nói điện thoại, chẳng mấy chốc lại thấy người kia lấy kính xuống bỏ vào trong túi. Gió rất lớn, thổi lên mái tóc vốn đã rối càng rối hơn. Anh ta là người đêm đó phải không? Rõ ràng thư dụ cũng nhìn thấy Tiêu Việt chỉ nói. Các anh quen biết, Nhậm Giang Lâm nhìn ngoài cửa sổ xe, gật đầu một cái, quen biết. Thư dụ thấy Nhậm Giang Lâm không muốn nhiều lời cũng không hỏi nhiều nữa, khoang xe lại trở nên yên tĩnh. Đợi đến khi lái xe ra khỏi đường một chiều chạy chậm chậm tăng tốc lên, Nhậm Giang Lâm bỗng nhiên mở miệng. Cậu không hỏi chuyện tối đó à? Thư dụ nghe vậy cười một tiếng. Không hỏi đương nhiên là vì tôi biết anh ta không phải kiểu anh thích. Cậu cảm thấy tôi sẽ không thích. Đèn đỏ ở ngã tư, Nhậm Giang Lâm dừng xe, nhìn sang thư dụ ở bên cạnh. Anh sẽ ư, thư dụ nghiêng đầu đối mặt với Nhậm Giang Lâm cười một tiếng. Đèn xanh lại sáng lên lần nữa, Nhậm Giang Lâm lắc đầu, cậu cũng hiểu rõ sở. Góc truyện audio.com, thích của tôi, đánh tay lái tiến vào đường phân nhánh, Nhậm Giang Lâm nói tiếp. Ngược lại cậu nói xem rốt cuộc tôi thích người như thế nào. Anh thích người đẹp, còn phải là người đẹp đặc biệt có khí chất. Thư dụ nhìn bông tuyết bắt đầu bay xuống ngoài cửa sổ xe, nói. Nhậm Giang Lâm, nói thật anh chưa từng muốn để người khác nhìn rõ, trước mặt người khác anh là tổng giám đốc của Nhậm thì ôn tồn lễ độ mọi người biết rõ, cao quý khó mà chạm vào, không ai nhìn rõ được trái tim bên dưới vẻ ngoài nho nhã của anh là như thế nào. Nhậm Giang Lâm không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ khẽ gật đầu nói. Tiếp tục, ở sau người khác anh lại rất bá đạo, muốn cái gì cũng nhất định phải đạt được, anh thích thứ mới lạ cũng thích người sẽ không khiến anh mất hứng thú, như khi anh theo đuổi người khác chỉ là hưởng thụ niềm vui thú theo đuổi, sau khi có được anh vứt bỏ rất nhanh. Cho nên, cậu mới một mực không cho tôi đạt được. Nhậm Giang Lâm nhìn thư dụ, cậu thật sự rất hiểu tôi. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy không hiểu rõ anh. Hừm, vì sao, thư dụ cười lắc đầu tôi không biết, chỉ là một cảm giác. Cảm giác, Nhậm Giang Lâm không khỏi cười suy thành tiếng, thư dụ à, từ khi nào cậu dùng tới cách trả lời vấn đề của phụ nữ vậy? Có lẽ dạo này diễn nhiều phim tình cảm, thư dụ cũng cười lên, ngay cả tư duy cũng trở nên cảm tính. Biệt thự của thư dụ cũng không xa, đưa thư dụ đến nơi, Nhậm Giang Lâm nhìn người quét thẻ vào nhà, trêu nói. Đêm nay cũng không định giữ tôi lại, thư dụ quay đầu tôi nghĩ hôm nay Nhậm Tổng cũng sẽ không ở lại nên không giữ. Nhậm Giang Lâm bị người ta vạch trần cũng không nóng giận, quả thực hôm nay anh không có tâm tư này, anh rất thích kiểu thông minh sẽ không dính chặt lấy như thư dụ. Vậy ngủ ngon, Thư Dụ đứng ở cửa, nhìn chiếc xe nhanh chóng lao đi, không khỏi nhớ đến chuyện lúc nãy ở trong quán, anh ta biết Nhậm Giang Lâm nho nhã cao quý, sinh ra đã có khí phách của người ở vị trí trên khiến người khác không dám nhìn thẳng, người bề trên này càng giấu tất cả cảm xúc bên dưới gương mặt dịu dàng, bất kể là đối với người hoặc là đối với chuyện, anh giống như một con sư tử không vội không hoảng hốt đùa bỡn con mồi, như thể bất cứ chuyện gì cũng nắm hết ở trong tay. Khiến người bị anh đuổi bắt kinh hồn táng đảm, lại mụ mị tâm tư rối loạn. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, người lôi thôi lếch thếch kia lại vô cùng dễ dàng chọc giận con sư tử giả vờ ngủ trước người, khiến Nhậm Giang Lâm cắn răng nghiến lợi nói ra lời đó, người kia giống như biết rõ làm thế nào sẽ chọc tức Nhậm Giang Lâm, lại hiểu rõ làm thế nào để xoa dịu cơn giận của anh, mà Nhậm Giang Lâm cảm xúc hóa như thế Thư Dụ chưa bao giờ nhìn thấy. Thư Dụ hít sâu một hơi, cũng may, người kia cũng không phải loại hình Nhậm Giang Lâm thích. Mà người kia cũng thật sự không có tình nghĩa ngoài tình bạn với Nhậm Giang Lâm, người như vậy sẽ chỉ là bạn tốt của Nhậm Giang Lâm, mà không phải người tình. Tiêu Việt nói muốn nhận lỗi, đợi việc càng nhiều, hắn bận lên thì cũng quên sạch sau đầu. Cuối tháng, giao dự án trong tay rồi, Tiêu Việt không nhận việc nữa, đồng ý yêu cầu của Lão Hà, về trường học giúp kiểm tra dự án sắp dự thi của mấy đàn em. Em kiểm tra chức năng và phòng ngự cơ bản của phần mềm này giúp chúng nó là được, đừng đi sâu tìm tòi nghiên cứu. Phát hiện bác cũng không nói với chúng nó. Bác ở đây có nghĩa là gocchuyenaudio.com. Lỗi, nói là phải nói, để trong lòng chúng nó nắm rõ, Hà Hồng Dân nhìn Tiêu Việt nói. Nhưng đừng đi sâu quá, cũng không cần chủ động giải quyết giúp chúng nó, em đoán chừng trình độ của chúng nó rồi chỉ điểm một chút là được. Cứ thế mang theo lỗ hổng đầy mình đi dự thi, Tiêu Việt cất cao giọng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lão Hà. Có phải thầy không muốn sinh viên của mình đoạt giải không? Hà Hồng Dân nghe vậy ngẩn ra, nhưng thoáng cái đã tức giận đến mức nhặt chuột lên đập Tiêu Việt nói bậy gì đấy. Thầy muốn chúng nó đoạt giải mới giúp đỡ có chừng mực. Tránh thoát con chuột Tiêu Việt hỏi. Dạ, em cho rằng 9 ban giám khảo được mời cho giải thi đấu toàn quốc lần này là đồ ngu hết à. Lần này tới đều là chuyên gia trong nghề. Những người tinh thông như họ sẽ không biết sinh viên chưa tốt nghiệp có thể làm đến trình độ nào. Em cho rằng họ chỉ ngồi chấm điểm à. Nếu phát hiện phần mềm này quá hoàn hảo chắc chắn sẽ đặt câu hỏi, đến lúc đó mấy đứa chúng nó sao có thể giải đáp được cho dù em miễn cưỡng cho chúng nhớ trước nhưng trình độ của chúng vẫn chưa đến trình độ kia thay cách hỏi dám chắc chúng nó sẽ lộ ra chỗ sơ suất vừa ra sẽ bị phán gian lận hủy bỏ tư cách. Còn có như này, Tiêu Việt kinh ngạc, vậy em cho rằng thầy bảo em tham khảo trình độ tri thức của chúng nó để làm kiểm tra làm gì? Hà Hồng Dân thở phì phò nói. Hoặc nhiều hoặc ít cũng bảo 10 đứa chúng nó tự mình bắt tay sửa chữa phục hồi, lúc này mới có ích cho chúng, cho dù không được giải cũng thật sự học được vài thứ, nếu như em chỉ điểm, chúng nó làm thế nào cũng không sửa chữa phục hồi được vậy thì cứ để đó, đợi sau này chúng có năng lực này, lại tự làm. Nhìn Hà Hồng Dân, Tiêu Việt cười nói, thầy còn suy tính rất chu toàn, em tưởng làm người phụ trách là tùy tiện đến, mấy đứa trẻ kia đều dựa vào bản thân chúng đi đến cuộc thi toàn quốc, không thể để cho chúng nó cảm thấy giải thưởng mình được là do gian lận. Tiêu Việt không cười đùa tí tưởng nữa, gật đầu một cái, em sẽ cố hết sức. Ngày mùng 1 tháng 2, cuộc thi toàn quốc đầu tiên của 10 sinh viên đã đến rồi, trận đấu được tổ chức ở thành phố Nam Kinh không xa, đám tiến sĩ sinh Tiêu Việt và Vương Trạch cũng vừa khéo kết thúc báo cáo của học kỳ này, rảnh rỗi mấy ngày, bèn đi theo tới cổ vũ trợ uy cho đàn em. Thời đại thông tin, đổi mới công nghệ thông tin là mấu chốt, mấy năm trước các công ty doanh nghiệp trong nước đều chưa ý thức được điểm này, trận đấu như vậy cũng sẽ không có đại biểu đến, nhưng hai năm này công nghệ thông tin trong nước phát triển như vũ bão, cái gì cũng dính đến công nghệ thông tin, số liệu lớn, doanh nghiệp cũng bắt đầu quan tâm các cuộc thi đổi mới như vậy, điều kiện thích hợp cũng sẽ mua thiết kế của sinh viên hoặc là ký hợp đồng với sinh viên. Có rất nhiều người đến cuộc thi này, ngoại trừ người trong nghề có hứng thú với công nghệ thông tin, còn có rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng trong nước. Nhưng có công ty tên là Hạo Thiên mặc dù vừa thành lập cũng rất khiến người ta chú ý, bởi vì công ty này là công ty mới thành lập dưới tên tập đoàn Nhậm Thị. Nhậm Giang Lâm cũng muốn kiếm một chén canh trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin à. Giai đoạn trước không hề nghe thấy tin tức anh ta giấu kín thật. Nhưng chỉ sợ tập đoàn của bọn họ cũng không coi trọng lắm, ông nhìn quy mô của công ty này xem, chỉ sợ chỉ mang tính chất chơi. gocchuyenaudio.com, phiếu, chơi phiếu, công việc không chính thức, không chuyên nghiệp. Tiêu Việt không có hứng thú gì với công ty, chạy tới khu khán giả cùng các bạn học từ sớm, chiếm vị trí tốt trực diện với màn hình lớn. Trước khu khán giả có 5 hàng tất cả đều để lại cho công ty doanh nghiệp, lúc sớm vẫn chưa cho người, đợi cuộc thi sắp bắt đầu, những đại biểu công ty kia mới lần lượt vào sân. cậu là Tiêu Việt. Tiêu Việt đang nói lung tung khoác lác với Uông Trạch nghe thấy có người gọi hắn, nhìn về phía trước theo giọng nói, là một người khá quen, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu, anh là... Nhạc Đào Tiến, ai? Tiêu Việt nhíu mày, hắn chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Nhạc Đào Tiến nhìn Tiêu Việt mảy may không nhớ ra anh ta, hơi xấu hổ nói. Hôm đó gặp được ở giải trí Võng Thiên, à tôi nhớ ra rồi, thấy người ta xấu hổ, Tiêu Việt nói. Hôm đó đi vội quá không chào hỏi, không ngờ anh vẫn còn nhớ tôi. Muốn không nhớ cũng khó, Nhạc Đào Tiến cười nói. Nhậm Giang Lâm cũng tới, Tiêu Việt nói xong quan sát xung quanh, Nhậm Tổng đến hơi muộn. À, sao hôm nay cậu tới đây? Có hứng thú với cái này? Nhạc Đào Tiến hỏi, hôm nay mấy đàn em của tôi tham gia thi đấu, đám anh chị chúng tôi đến cổ vũ. Vậy hả? Tiêu Việt gật đầu, vốn cũng không thân lắm, hai người nói vài câu rồi không tìm được lời để nói, Nhạc Đào Tiến chỉ chỗ ngồi phía trước. Đoàn đội công ty tôi ở phía trước, tôi qua đó trước, lát nữa cuộc thi kết thúc cùng ăn bữa cơm. Được, đợi người đi. Triệu Viên Viên ở bên cạnh gạt Uông Trạch bên cạnh Tiêu Việt ra, ngồi cạnh Tiêu Việt tò mò hỏi. Đó là đoàn đội kỹ thuật công ty mới của Nhậm Giang Lâm phải không? Ông biết, hơn nữa vừa rồi tôi nghe ông nhắc đến Nhậm Giang Lâm. Sao vậy? Triệu Viên Viên thấy Tiêu Việt không phủ nhận, hít vào một hơi lạnh. Ông biết Nhậm Giang Lâm, đậu xanh anh ơi, anh khi nào vậy, tại sao không nói cho chúng em một tiếng? Lỗ tại bị tiếng thét chói tai của Triệu Viên Viên chấn động đến mức đau nhức. Tiêu Việt vội vàng tránh ra xa, giơ tay che tai, Viên Viên à, cái giọng của bà to quá. Đừng nói linh tinh với tôi. Đúng rồi, anh Việt quen biết đại lão giới thương mại cũng không nói cho mấy anh em. Mẹ ơi, tình anh em mỏng như tờ giấy, hôm đó nhắc đến Nhậm Giang Lâm mày còn giả vờ không biết. Mày là đồ đàn ông có mưu tính, khi đó tôi thật sự không biết anh ta, không biết tên của anh ta. Tiêu Việt thở dài một hơi, bất lực nói. Hơn nữa bây giờ cũng không tính là thân, tháng trước giúp công ty của họ lấp lỗ hổng hệ thống mới hơi quen biết, không tính là thân, thật đấy. Tiêu Việt lời thế son sắt mà gật đầu, tao sợ sẽ không đâu, Uông Trạch giặt vẻ không tin, mày nhiệt tình như thế. Đi giúp người ta lấp một lỗ hổng, Tiêu Việt nhìn Uông Trạch cười khẩy nói, Uông Trạch mày e rằng là ngứa ra rồi đúng không, tình huống gì đây hả? Triệu Viên Viên kích động duỗi tay kéo mặt Tiêu Việt qua tay khoác lên vai Tiêu Việt xích lại gần nói. Mau nói, ông đừng ý đồ bưng bít cho qua. Cho nên đợi Nhậm Giang Lâm đi vào nơi thi đấu, nhìn thấy cảnh tượng cô gái thân mật dựa vào Tiêu Việt phấn khích đang nói chuyện. Cách chương.